ít nhất cô nên ngủ một đêm với anh rồi hẳn về. Cô đến gần nhìn gương, vết thương trên cổ kết dậy tróc ra từ lâu, vết thương đạn bắn trên ngực cũng đã khỏi, để lại vết sẹo rất sâu. Cô lau khô người ra khỏi phòng tắm thay quần áo. Có người đẩy cửa vào, là mẹ Trình. Bà rất lâu không lên tiếng. Trình ca hỏi: "Mẹ có việc gì sao?" Mẹ Trình nói: "Con đi một vòng cửa âm phủ, người đàn ông đó biết không?" Quả nhiên là mẹ ruột, nhìn chính xác, ra đào cũng chính xác. Nhưng mà khoảnh khắc ở trạm xe cách Nghi Mộc kia, Trình ca mới phát hiện nguồn gốc không phải là những người đàn ông đó mà là mẹ. "Anh ấy không cần biết, anh ấy rất tốt." "Ca ca, nghe lời, chấp nhận điều trị thật tốt, đừng..." "Con không tự sát." Hết lần này tới lần khác, lời như thế con đã nói bao nhiêu lần rồi. Mẹ Trình hạ thấp giọng, nhịn rồi lại nhịn, không nhìn ra là đau đớn, là tức giận hay hổ thẹn. "Lại ở toilet công cộng bẩn thỉu trong trạm xe." Giọng Trình ca có chút mệt mỏi. "Lần này thực sự là ngoài ý muốn, bây giờ con rất mệt, không muốn nói với mẹ." "Mẹ cũng mệt mỏi lắm rồi, con có thể nghe lời trị hết bệnh, đừng hành hạ mẹ nữa không?" Tay chân Trình ca vô lực. "Thì ra là con đang hành hạ mẹ." Sự mỉa mai tiêu cực của cô khiến mẹ Trình bình tĩnh lại. "Con biết loại hành vi bây giờ của con không chịu trách nhiệm thế nào không?" Trình ca nhìn mẹ Trình trong gương chầm chầm. "Mẹ nói cho con biết trách nhiệm là cái gì?" Mẹ Trình che trán, nhìn cơn giận nói: "Mẹ xin con đừng nhắc tới những việc năm xưa nữa." "Trách nhiệm là cướp người đàn ông con gái mẹ yêu, trách nhiệm là khích lệ con gái kế của mẹ đi thích bạn trai của con gái mẹ." Sau khi hai người đồng thời lớn tiếng, trong phòng đột ngột yên ắng. "Con không phải yêu, là suy tưởng. Từ Khanh là bạn của bố con, ông ấy đối với con là xuất phát từ sự chăm sóc dành cho giảng bối. Con lại ảo tưởng đó là yêu, ảo tưởng hai người là một đôi. Bác sĩ nói con đối với ông ấy là phức cảm Electra và tự trách mình sau khi mất cha." Chú thích: phức cảm Electra, tình cảm quyến luyến đặc biệt giữa con gái với cha, nghĩa là đứa trẻ thể hiện sự quý mến người sinh thành ra mình, thuộc giới tính khác mình, nhưng lại đố kỵ và căm ghét bậc phụ huynh cùng giới tính với mình. Mẹ Trình nói đến chỗ này, đáy mắt xẹt qua một tia đau đớn. "Nếu không phải dẫn con đi ăn kem, bố con có thể xảy ra chuyện sao? Đó là người đàn ông đời này mẹ yêu nhất, mẹ đã trách mắng con một câu chưa?" Trình ca cũng không nói gì, cô nghĩ tới bé trai được người phụ nữ bảo vệ trong trạm xe cách Nhĩ Mộc. Mẹ quả thực không trách một câu, bà xông thẳng vào bệnh viện đánh cô, bị bác sĩ, y tá ngăn lại. Thế là bà đi, cô nằm viện nửa tháng, bà đều không đến thăm, vẫn là Từ Khanh chăm sóc cô. Mâu thuẫn giữa mẹ và con gái đã sớm không thể hòa giải. Người thân nhất tổn thương nhau, vô cùng tàn nhẫn, vô cùng mãnh liệt. "Con chưa bao giờ nói chuyện của con với mẹ. Dư Sang còn thân với mẹ hơn con. Con không nói gì cả, yêu đương cũng không nói mẹ biết. Nếu biết Giang Khải là bạn trai con, sao mẹ có thể khích lệ Dư Sang?" Sau đó chuyện lớn lên, toàn bộ là vì tính cách của con quá cứng rắn, không tha thứ người khác. Nếu như là Giang Khải ra mặt thì không đến mức gây ra kết quả đó. Sắc mặt Trình ca trắng bệch, cô vẫn nghĩ tới bé trai được người phụ nữ bảo vệ trong trạm xe cách Nhĩ Mộc. Tâm tàn ý lạnh, đại khái chính là loại cảm giác của cô giờ phút này. "Mẹ cứ an ủi mình như vậy đi." Cô đi qua bên người bà, trả đũa. "Đúng rồi, mẹ phải cảm ơn Từ Khanh. Khi đó con còn nhỏ, tuy ông ấy thích con, không nhìn được đối xử tốt với con, nhưng luôn từ chối con. Nếu không thì mẹ đã ngủ chung một người đàn ông với con gái mẹ rồi, kích thích không?" Mặt mẹ Trình trắng bệch. Một cái tát trên mặt Trình ca. Rất nhanh, Phương Nghiên xông vào, vội nói: "Dì, dì làm gì vậy? Sao có thể đánh người chứ?" "Không cần quan tâm, không đau." Trình ca hất tay cô ấy, xách túi đi ra ngoài. Phương Nghiên đuổi theo: "Trình ca, em cần nghỉ ngơi mà." Trình ca cũng không quay đầu lại.